Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, y lệ toa bạch càng. Cũng không tệ lắm, linh khí đại diện tích sống lại, có thể lập tức đột phá đến luân hồi cảnh, cũng là tương đối yêu nghiệt. Giang Thu trong mắt mang theo khen ngợi, hắn nhìn trước mắt cái kia tắm gội tại quang trong vòng thiếu nữ. Trong lòng vui sướng không có chút nào so Tần Lộ thiếu. Có thể lập tức từ cương kính tông sư đột phá đến luân hồi cảnh. Cái này loại tình huống quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Mà Tần Lộ lại làm được. Cái này phóng ở tu hành giả trong mắt. Quả thực liền là yêu nghiệt. Ta cũng là không nghĩ tới đâu. Tần Lộ nhàn nhạt đáp lại. Trên mặt tuyệt mỹ cũng là hiện ra ti tia ý cười. Nàng cũng không nghĩ tới một chút rượu tựu đột phá đến luân hồi cảnh. Lúc trước nàng cũng chẳng qua là cảm thấy đan điền chỗ có chút ấm áp. Không phải Giang Thu nhắc nhở nàng đều không biết mình muốn đột phá đâu. Mau xem có lĩnh vực là cái gì. Giang Thu ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở nói. Tần Lộ chán ve nhẹ điểm. Sau đó liền vận chuyển linh lực trong cơ thể. Linh lực hùng hồn tại Tần Lộ chung quanh không ngừng khuếch tán. Chỉ thấy nàng hai chân huyền phù giữa không trung chi trung. Tay ngọc chi trung lập lòe bạch sắc quang mang. Toàn mặc dù là tải không khí bên trong nhẹ điểm mở ra. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng vang lớn tại đối diện trên tảng đá tạc vỡ ra đến. Tần Lộ cũng không có đình chỉ động tác trên tay. Cái kia đầu ngón tay phía trên như cũ bạch quang lập lòe. Một người tiếp một người quang điểm đối với nham thạch va chạm mà đi. Rõ ràng chỉ có như vậy nhỏ tí tẹo quang điểm. Không nghĩ tới va chạm tại trên tảng đá thế nhưng có uy lực lớn như vậy. Thật giống như toàn thân linh lực đều ngưng tụ tại đầu ngón tay lực lượng ngưng tụ mà không buông. Tán, lấy khí hóa hình, linh lực ngoại phóng sao? Giang Thu mắt nhìn không chớp trước mắt Tần Lộ, ánh mắt bên trong cũng là lóe lên một cái, sau người sử dụng được chiêu thức thế nhưng là hóa hình công kích. Cái gọi là hóa hình công kích, danh như ý nghĩa chính là đem sở học công pháp chiêu thức. Lợi dụng linh lực đem này biến ảo thành hình dạng, tại không trung liền có thể triển khai một loạt công kích. Loại phương pháp này đã nhưng lấy cận chiến cũng có thể viễn trình tiêu hao tổn. Căn cứ ngay lúc đó chạm huống còn có thể tiến hành phụ trợ tính công kích. Mới đầu hắn liền cảm thấy cái này nõn nà công không đơn giản. Không nghĩ tới vẫn còn có mạnh mẽ như vậy công năng. Lấy khí hóa hình ở tu luyện bên trong là tương đối khó nắm giữ. Có chút người chuyên môn tu luyện cái này một công pháp đều thực khó làm đến. Không nghĩ tới Tần Lộ thế nhưng một đột phá liền luyện thành. Không ngừng quang điểm va chạm tại đối diện trên tảng đá. Mấy phút, kia nham thạch liền trở nên khe rãnh tung hoành. Đảo mắt một xem Tần Lộ. Sau người thế nhưng đều còn không có muốn ý dừng lại. Tại từng tiếng tạc nứt thanh bên trong. Sau người trong tay lập lòe bạch quang càng nhanh hơn. Va chạm tại trên tảng đá tần suất như là gia tăng rồi gấp đôi. Đây là lĩnh vực thời gian sao? Giang Thu đồng tử tại đêm tối bên trong hơi rụt lại. Cương tài na loại hiện tượng không phải lần tốc truyền phát tin, mà là tốc độ công kích nhanh hơn. Có thể làm tốc độ nhanh hơn trừ bỏ lĩnh vực thời gian còn có thể là cái gì? Không thể tưởng được Tần Lộ có cũng là lĩnh vực thời gian. Bất quá cùng Giang Thu lĩnh vực thời gian có một chút bất đồng. Tần Lộ lĩnh vực thời gian là nhanh hơn thời gian trôi đi. Mà hắn lĩnh vực thời gian là chậm chạp thời gian trôi đi. Hai người đều là lĩnh vực thời gian. Nhưng là tác dụng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu so sánh lại, Giang Thu thời gian còn kém một chút. Rốt cuộc hắn chỉ có thể ở công kích đến trước đó tránh né. Mà Tần Lộ chính là có thể ở công kích phát ra một cái chớp mắt ở giữa. Liền có thể trực tiếp chiếm thượng phong. 5 phần chung về sau. Tiếng đánh chậm rãi biến mất. chỉ thấy Tần Lộ giống như cửu thiên tiên nữ giống nhau rơi ở trên mặt đất. Trên tay cái kia điểm sáng màu trắng cũng là biến mất không thấy. Nàng một chút tới liền đưa mắt nhìn sang Giang Thu. Giờ phút này trong lòng của nàng là kích động vô cùng. Giống như ta, lĩnh vực thời gian, Giang Thu nhàn nhạt nhất tiếu. Như là minh bạch Tần Lộ lúc này trong lòng chính đang suy nghĩ gì hắn cũng giống nhau. Chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa là gia tốc thời gian cái loại này. Chỉ cần tìm chuẩn thời cơ, ta có thể ở đối phương không có phản ứng kịp liền có thể giết hắn. Tần Lộ vẻ mặt kích động nói. Giờ khắc này nàng đợi rất lâu rồi. Một đường mà tới nhìn Giang Thu vẫn luôn đang mạnh lên. Mà nàng lại vẫn là ngừng lưu tại cương kính tông sư tình cảnh. Nói thật, trong lòng của nàng là phi thường sốt ruột. Bởi vì nàng không suy nghĩ kéo Giang Thu chân sau. Không tưởng vẫn luôn ngoan ngoãn trốn tại Giang Thu phía sau. Bất quá hiện tại tốt, lập tức đột phá đến luân hồi cảnh. Loại thực lực này nên tính là không tồi đi. Về sau ngươi cũng là luân hồi cảnh cao thủ. Có thời điểm nguy hiểm phải hào hào bảo vệ mình. Giang Thu thấy Tần Lộ vui vẻ như vậy. Trên mặt cũng là nhấc lên một nụ cười, nhẹ nhàng dặn dò vài câu, như vậy trong lòng mới an tâm chút, không thể tưởng được lại vào lúc này đột phá. Trời sáng mau quá, chúng ta trở về đi. Lúc này trời đã biên đã phiên nổi lên bong bóng cá ra. Giang Thu nhìn từ phía đông dâng lên thái dương, nháy mắt một cái nói ra, bồi thường lần trước mặt trời mọc. Miễn cưỡng tha thứ ngươi. Tần Lộ lạnh rên một tiếng, trên mặt cũng không có phát ra biểu tình gì, nhưng là trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Không nghĩ tới Giang Thu còn nhớ rõ, nàng vẫn là chỉ là thuận miệng nói đâu. Ngày ấy ra nhìn, chúng ta là không phải cần phải trở về. Nói xong là kéo lại Tần Lộ tay nhỏ, nháy mắt ở giữa liền biến mất ngay tại chỗ. Xa xa nhìn lại, có hai bóng người trên bầu trời nhanh chóng lao đi. Năm phần chung về sau, lúc này thiên đã hoàn toàn lượng mở ra. Giang Thu cùng Tần Lộ cũng trở về hàng rào bên trong. Thu ca, ngươi nhưng tính hồi tới. Ta còn cho rằng ngươi mang theo tẩu tử Tư Bôn. Hồ Đậu vẻ mặt cười híp mắt nói. Ngươi nằm mơ đi, chờ ở một bên. Giang Thu vừa thấy đến cái kia Hồ Đậu vẻ mặt không chính hình dạng liền nổi giận. Đi qua đi trực tiếp cho sau người một chân. Này một chân không có đá tại Hồ Đậu trên người. Giang Thu chỉ là giả trang làm bộ làm tịch. Mà Hồ Đậu cũng là tại kia một chân tiến đến khi né tránh. Nhất thời ở giữa không khí đều trở nên hoan nhanh. Không có việc gì, huynh đệ, chúng ta đều hiểu. Cam Bản Tử lúc này cũng là hướng Giang Thu đầu ra một cái ta hiểu ánh mắt. Biểu tình trên mặt kia quả thực liền cùng Hồ Đậu giống nhau như đúc. Hai chữ, không nói gì. Hùng gia là Lộ Lộ đột phá, ta ở bên cạnh bồi. Giang Thu có chút đắng sáp cười nói. Này hai người cũng là thật có thể xà. Hồ Đậu ở một bên mù quấy rối còn chưa tính. Như thế nào Cam Bản Tử cũng vẻ mặt vui mừng biểu tình đâu. Nguyên lai là như vậy. Cái kia tẩu tử ngươi hiện tại cảnh giới gì? Hồ Đậu vẻ mặt tò mò hỏi nói. Trên mặt như cũ là cái loại này tiện tiện biểu tình. Luân hồi cảnh, Tần Lộ mỉm cười nhàn nhạt nói. Cái gì? Một buổi tối đã đột phá đến luân hồi cảnh. Quả thực liền là yêu nghiệt a. Hồ Đậu kêu rên một tiếng. Sau đó vẻ mặt hâm mộ nhìn Tần Lộ. Một buổi tối liền có thể đột phá nhiều như thế. Trời xanh a, hắn vì cái gì không có vận khí tốt như vậy. Ngươi đi luôn đi. Giang Thu trắng Hồ Đậu liếc mắt một cái. Sau đó liền hơi mang nghiêm túc đối Cam Bản Tử nói. Hùng gia. Không sai biệt lắm chúng ta hẳn là phải lên đường đi. Chúng ta đi trước Y Lệ Toa Bạch Cảng. Nơi đó có bằng hữu của ta. Hắn khả năng biết một ít tin tức. Cam Bản Tử trầm ngâm một tiếng nói. Ngài bằng hữu cũng thật nhiều. Giang Thu nhổ nước bọt nói ra. nhưng là trong lòng đối Cam Bàn Tử vẫn có một ít kính sợ. Tuy nói này mập mạp thực lực vẫn luôn trì trệ không tiến, nhưng là cái này giao bằng hữu kỹ năng xác thật lợi hại. Cái này đều đến nước ngoài, vòng bằng hữu của hắn vẫn là rộng như vậy phiếm. Quả nhiên, Hùng gia danh hiệu vẫn là không bạch treo. Đó là dĩ nhiên, ngươi cho rằng ta mấy năm nay vào Nam ra Bắc toi công lăn lộn, chính là tại giao bằng hữu trong chuyện này ta chính là nghiêm túc. Cam Bàn Tử vươn tay vỗ ngực một cái, sau đó vẻ mặt kích động nói, vậy chúng ta đi cùng Vạn Tiên Sĩ cáo biệt đi, rốt cuộc lần này có thể được đến thần khí tài liệu hắn cũng giúp không ít vội. Giang Thu hơi mang, trầm ngâm nói ra, nếu hiện tại phải đi, tự nhiên muốn hướng bọn họ nói cá biệt, rốt cuộc Vạn An Quốc giúp bọn hắn làm xong nhập khẩu. Hắn lại không phải cái loại này cầm người khác chỗ tốt liền trở mặt không biết người người. Nói Tào Tháo đến, lúc này Vạn An Quốc cũng hướng Giang Thu bên này đã đi tới. Đi theo phía sau hắn còn có Nghiêm Thiến Thiến cùng Lưu Văn Thiệu. Giang Thu, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Vạn An Quốc có chút cao hứng nói, chúng ta có sự tình muốn đi Y Lệ Toa Bạch Cảng. Đang chuẩn bị hướng ngài cáo biệt, không nghĩ tới ngài tự mình làm. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, nhưng là trên gương mặt đó lại là tản ra ấm áp ý cười. Vạn An Quốc cấp Giang Thu cảm giác khá tốt, rốt cuộc tại hắn một lúc đi ra ngoài sau người là lo lắng hắn. Hơn nữa cũng là sau người giúp hắn tìm được nhập khẩu. Phần ân tình này, hắn nói cái gì cũng không biết quên. Các người cũng phải đi Y Lệ Toa Bạch Cảng. Vừa lúc chúng ta cũng phải đi, không bằng liền cùng nhau đi. Nghe được Giang Thu nói muốn đi Y Lệ Toa Bạch Cảng, Vạn An Quốc trên mặt cũng là hiện lên một tia vui sướng. Vừa lúc hắn cũng phải đi, đây cũng tính là không mưu mà hợp đi. Cái kia nếu như vậy, chúng ta liền khởi hành đi. Giang Thu nhìn Vạn Quốc An cũng là ngẩn người. Cái này không mưu mà hợp còn chưa tính. Hắn như thế nào cảm giác sau người giống như dáng vẻ rất cao hứng. Được rồi, dù sao đều là muốn đi. Hắn lại mục đích của hắn. Đến nỗi sau người muốn đi làm gì, hắn cũng không có quyền can thiệp. Thu ca, ta đi cùng bọn hắn cáo biệt một chút. Hồ Đậu lúc này nhìn xem Giang Thu, sau đó liền về phía sau mặt những cái đó người da đen chỉ chỉ. Đi thôi, Giang Thu gật gật đầu nói. Hồ Đậu ở chỗ này dài như vậy thời gian, đối với nơi này khẳng định có cảm tình. Hắn dù sao cũng là nơi này Vu sư đại nhân. Hiện tại hắn phải rời khỏi. Toàn bộ hàng rào bên trong liền giống như mất đi người tâm phúc. Rắn mất đầu, Hồ Đậu lúc này đi tới đám kia người da đen trước mặt. Trên mặt tuy không có lộ ra biểu tình gì, nhưng là ở trong lòng hắn đối với cái này cái Phương Hoàn là có chút không tha. Vu sư đại nhân, ngài cứ yên tâm đi thôi, nơi này còn có ta đâu. Mạn Đức qua tựa hồ là nhìn ra Hồ Đậu trong lòng sở tưởng. Tại Hồ Đậu vẫn không nói gì phía trước liền dành trước nói. Làm tốt lắm, ta không ở thời gian, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mọi người. Hồ Đậu không nghĩ tới Mạn đến dưa thế nhưng thẳng thắn như vậy, hắn cũng liền không nét mực, một cái chớp mắt ở giữa trong lòng về điểm này không muốn thì để xuống. Đối với sau người cẩn thận dặn dò nói, tuân mệnh, Vu sư đại nhân. Mạn Đức qua nói xong, đó là hướng Hồ Đậu hai tay chắp tay thi lễ, trong miệng còn kêu ô lạp, ô lạp, ô lạp, ô lạp. Tiếp theo hắn phía sau những cái đó người da đen cũng là hai tay chắp tay thi lễ. Chiếu bộ dáng của hắn kêu nói, nhìn đến cảnh tượng này, Hồ Đậu cũng không nói chuyện, cũng không quay đầu lại đi hướng Giang Thu bên kia. Sau đó liền nhìn thoáng qua Giang Thu, vẻ mặt chua xót nói ra, đi thôi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.